Chương 347, sẽ không ngụy ra người xem không phải hảo công chúa. 1. Bạch Kiều mưa máu tựa như thượng thiên hạ xuống trớ chú, tái nhật đại địa đầu tiên là nhiễm lên điểm điểm ban đỏ, phản phất là rơi xuống diễm lệ cánh hoa mưa, nhưng rất nhanh, ban đỏ liền bắt đầu thẩm thấu, ăn mòn đại địa, đem trắng như tuyết khung đóng đâm ra thủng trăm ngàn lỗ, mà từ khe hở bên trong, vong linh hóa ma năng ô nhiễm phát ra tuyệt vọng kêu rên. Bạch Kiều mưa máu cũng không thể bao trùm đến toàn bộ Bạch Nguyên, nhưng lại dao động đến rồi 40 vạn vong linh căn cơ. Hắn ban đầu lựa chọn tịnh hóa chi địa, chính là tới gần Lục Hạo hòn đá kia vương tọa bộ vị trọng yếu, bởi vì dựa theo sách lịch sử nói đến, Lục Hạo cũng là từ hạch tâm tới tay, cấp tốc tịnh hóa ô nhiễm, bị Lục Hạo tiêu diệt 40 vạn đại quân, tại sau khi chết cũng không có buông xuống cừu hận, ngược lại cùng diệt tuyệt thần thông mang tới kịch độc ma năng dung hợp một chỗ, tạo thành trước nay chưa có ma hóa vong linh, những cái này dị hóa chi vật một khi phóng thích, thậm chí có thể bộc phát ra có thể so với bọn hắn lúc còn sống lực lượng cường đại. Vậy thì đồng nghĩa với để 40 vạn quân viễn chinh trong vòng một đêm tại Tây Đại Lục tim gan chỗ phục sinh, mà so với lúc còn sống quân viễn chinh, những cái này vong linh cuồng bạo hơn, càng có tính công kích, đồng thời thể nội dính kịch độc cũng có cường đại truyền bá tính, cái kia sẽ thành không hơn không kém thiên tai. Cũng may những cái này ma hóa vong linh cũng có thuộc về vong linh nhược điểm, đầu tiên là đối với đồ lục giả sợ hãi, Lục Hạo dựa vào tự thân uy áp, trấn trụ cái này 40 vạn vong linh, hạch tâm nhất yếu điểm chính là ở đây. Bởi vì bọn chúng khi còn sống là chết bởi Lục Hạo chi thủ, đối với hắn sợ hãi khắc ấn đến rồi hồn phách chỗ sâu, cho nên sau khi chết cũng không dám phản kháng. Tiếp theo thì là tổ chức tính, 40 vạn đại quân dù là bị ô nhiễm thành vong linh, y nguyên có bản thân, thủ lĩnh, cùng, giai tầng, hết thảy ô nhiễm hành vi đều là quay chung quanh hạch tâm mà vận chuyển, chính như cùng đại quân y theo soái kỳ chỉ huy mà động, cho nên chỉ cần có thể chặt đứt địch nhân soái kỳ, liền có thể trực tiếp trọng thương vong linh đại quân, nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Cự lượng ô nhiễm dù sao cũng là chân thực uy hiếp, cho nên biểu trở lên là sinh linh địa bàn, mặt đất phía dưới lại là vong linh quốc độ, tái nhật bình nguyên, phản phất như là phân chia sinh tử lưỡng giới hàng rào tường thành, muốn công phá tầng này hàng rào thẩm thấu đến tử vong giới vực, cần chính là cử quốc chi lực. 1800 năm trước Lục Hạo, chính là coi đây là thời cơ, độ cao chỉnh hợp Tây Đại Lục tất cả tài nguyên, những cái kia theo hắn một đường phấn chiến cuộc chiến tranh giành độc lập nguyên lão, ẩn cư tại Tây Đại Lục văn minh cương vực ranh giới ẩn tu ma đạo sĩ, cùng đồng tình Tây Đại Lục nhân dân, chủ động gia nhập cuộc chiến tranh giành độc lập Thánh Nguyên người, tất cả mọi người quay chung quanh Lục Hạo triển khai hành động, đệ nhất cầm chính là tại Bạch Nguyên chính giữa khai hỏa, Lục Hạo không có lựa chọn từ biên giới từng bước xâm chiếm, bởi vì ma năng ô nhiễm có truyền bá tính, trị ngọn không trị gốc thủ đoạn chỉ là tại lãng phí thời gian, cho nên hắn trực tiếp nhắm 40 vạn vong linh chỗ yếu, lại một lần nữa nhấc lên cùng Thánh Nguyên quân viễn chinh đại chiến, mà đi qua một trận ngắn ngủi cũng vô cùng kịch liệt ác chiến, Lục Hạo mới rốt cục hoàn thành đóng đô lập viện kỳ tích, nhưng kỳ tích cũng không phải là không có đại giới, lần thứ hai đại chiến ở trên mặt đất lưu lại trầm trọng dấu vết, Bạch Sơn biến thành Hồng Sơn, cũng không phải là tại sau đại chiến, mà là tại chiến hậu xây lại quá trình bên trong, bị một chút xíu nhuộm đỏ, trải qua một trận thiên tai cùng một trận đại chiến sinh tử thổ địa đã bị vặn vẹo đến tột đỉnh, mặc dù mảnh đất này y nguyên có thể ở lại, trồng trọt, nhưng đỏ thẫm màu sắc, lại vĩnh cửu ghi chép xuống phát sinh ở trên đất hết thảy, nhưng là giờ này khắc này, phần này đáng giá Tây Đại Lục người kiêu ngạo ấn ký, lại gặp đến rồi trầm trọng dao động. 1800 năm sau, một cái đến từ văn minh nhân loại cương vực bên ngoài người thiếu niên, lựa chọn cùng Lục Hạo giống nhau điểm vào, không ngờ lấy được xa xa bao trùm trên đó đại thắng. Vậy để cho Lục Hạo phí hết tâm huyết mới rốt cục tịnh hóa rơi Thánh Nguyên vong linh, tại Bạch Kiêu mưa máu rửa sạch phía dưới quân lính tan rã, tại phía dưới mặt đất, vô hình đám vong linh thỉnh thoảng mãnh liệt tập trung, muốn cùng xâm lấn mà đến địch nhân làm sinh tử khốn đấu, thỉnh thoảng lại chạy tứ tán. Không dám cùng cái kia chôn vùi hết thảy ma năng huyết dịch chính diện chống lại, nhưng càng là tập kết, tiêu tán cũng liền càng nhanh, mà cho dù đem hết toàn lực chạy trốn, cũng thủy chung không thể thoát ly Bạch Nguyên trăm dặm chi cảnh, đại địa bên trên, trừ Bạch Kiêu cái này tịnh hóa người, dù sao vẫn còn Lục Hạo trấn này ép người, Bạch Kiêu mưa máu chỉ kéo dài không đến một phút đồng hồ, tuyết sơn người máu chung quy không phải vô cùng vô tận, tại hắn cảm thấy trong cơ thể sôi trào chi thế dần dần dập tắt lúc, liền khống chế cơ bắp đem đứt gãy co rút lại động mạch mạch máu một lần nữa dính kết đến cùng một chỗ, đã ngừng lại chảy máu, sau đó lại chậm rãi rơi xuống đất, hai chân dẫm đạp tới mặt đất một khắc này, đại địa liền bắt đầu ầm vang rung rẩy, kiên cố thổ nhưỡng, phản phất sóng biển sóng cả từng vòng địa khuấy động ra, mà mỗi một lần khuấy động đều sẽ để tái nhật tuyết nguyên cấp tốc biến sắc, từ tái nhật hóa thành màu đỏ tươi, lại từ màu đỏ tươi quay lại thuần trắng, tiếp theo lại bày biện ra biểu tượng phong nhiêu màu nâu đen. Bạch Kiêu mưa máu tịnh hóa phạm vi bất quá phương viên một dặm, nhưng theo gần sóng khuếch tán, đã có gấp 10 gấp trăm lần thổ địa tự động đổi biến sắc. Giờ khắc này, Bạch Kiêu cảm nhận được rõ ràng mấy chục vạn vong linh thần phục cùng gào thét, một màn mưa máu không thể tịnh hóa toàn bộ Bạch Nguyên, lại có thể giết đến vong linh sợ hãi, loại kia chạm vào liền tan nát tuyệt đối áp chế lực, hoàn toàn áp đảo Lục Hạo đối với bọn nó uy hiếp, mà càng thêm trí mạng thì là đám vong linh chủ soái, tại trăm phương ngàn kế tránh khỏi Bạch Kiêu cái kia chậm rãi khổ hạnh sau, lại tránh không khỏi lưu loát mưa máu, cơ hồ là lấy tách rời phương thức chịu khổ gạt bỏ. 40 vạn vong linh rắn bất đầu, đối mặt lại là không hề có đạo lý có thể giảng tuyệt đối áp chế lực, trong lúc nhất thời mà ngay cả bỏ mình nhân thủ, chịu khổ ma năng ô nhiễm oán hận đều bị ném trừ, hướng Tuyết Sơn người dân lên thần phục chi lễ, đám vong linh thần phục lễ tiết, chính là tự động cải tạo thổ địa. Tây Đại Lục Bạch Sơn, ban sơ là lấy sinh sản màu trắng nham thạch khoáng sản mà nổi tiếng, đại địa cũng nhiều bày biện ra màu xám trắng, bởi vậy lại có Bạch Nguyên chi danh. Mặc dù vị trí địa lý thuộc về chiến lược chỗ yếu, nhưng thổ nhưỡng tịnh xưng không lên phì nhiêu, bởi vậy tại Đông Đại Lục thực dân lúc đầu, quân thực dân cũng không có ở đây thành lập đại hình thành trấn, chỉ quay chung quanh vài tòa quặng mỏ khai triển tiểu quy mô thải quán nghiệp. Dựa theo chân thực lịch sử, Bạch Nguyên là tại cuộc chiến tranh giành độc lập đại quyết chiến, cùng Lục Hạo tịnh hóa chi chiến sau, biến thành hồng sắc đất màu mỡ, Thánh Nguyên quân viễn chinh môn tướng bản thân thi hài cùng vong linh một đạo hóa thành Bạch Nguyên chất dinh dưỡng, lúc này mới chống lên trăm vạn nhân khẩu đế quốc thủ đô. Mà Bạch Kiêu sở tác sở vi, lại so chân thực trong lịch sử Lục Hạo càng hơn một bậc, đại địa tại đám vong linh tự động thần phục dưới, hiện ra càng thêm màu mỡ màu nâu đen, vậy cơ hồ là tiện tay tung xuống mầm móng có thể có được mùa thần kỳ thổ nhưỡng, so sánh với Đại Tần đế quốc khai khẩn ngàn năm lớn kho lúa hôi sắc bình nguyên còn muốn càng hơn mấy bậc. Trọng yếu hơn là, đây là từ đám vong linh tự phát cải tạo ra thổ địa, tại đất đai phì nhiêu đồng thời, đám vong linh cũng không có hoàn toàn biến mất, ngược lại biến thành tương đối có thứ tự lực lượng, không ngừng hấp dẫn lấy giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt trời rạc ma năng tụ tập tới. Ở trên vùng đất này, vô luận là gieo trồng thu hoạch, khai thác khoáng thạch, lại hoặc là tiến hành ma đạo nghiên cứu, hiệu suất đều sẽ chưa từng có đề cao. Mà làm đến đây hết thảy, Bạch Kiêu hết thảy chỉ dùng không đến một giờ, đại giới bất quá là tự thân cuồn cuộn không dứt bộ lạc chi huyết. Khách quan mà nói, từ Lục Hạo lấy cử quốc chi lực mới khó khăn lắm hoàn thành, được xưng là lịch sử kỳ tích tịnh hóa chi chiến, ở mọi phương diện đều thua chị kém em. Qua thật lâu, hiện trường mới rốt cục truyền đến một trận hút không khí thanh âm, mọi người rốt cục ý thức được vì cái gì đại tông sư biết sớm rời sân, thân là một cái hồng sơn người, trơ mắt nhìn lấy thuộc về nhà mình kiêu ngạo lịch sử bị một cái kẻ ngoại lai dễ dàng vượt qua đi, đích thật là để người không lời nào để nói. Lý tính mà nói, 1800 năm sau ma đạo sĩ siêu việt tiên tổ là chuyện đương nhiên, hôm nay thiên khải tông sư đã cùng đi qua tông sư hoàn toàn không phải một loại sinh vật, ma đạo sĩ nhóm nắm giữ cá thể vĩ lực gấp trăm lần tăng vọt, đã từng cần Lục Hạo đem hết toàn lực, nỗ lực tuyệt đại đại giới mới có thể phát động diệt tuyệt thần thông, đối với hôm nay 13 tông sư mà nói đều chẳng qua là điêu trùng tiểu kỷ. Cùng lúc đó, ma đạo thế giới cũng bị các học giả đào móc địa vô cùng thâm thúy rộng lớn, lý luận cao ốc nguy nga đường hoàng, vượt xa tiền nhân tưởng tượng cực hạn. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.